Chiến Long Vô Song, chương 643, sát thủ tóc bạc, gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Tần Vô Song tái xanh, mang theo máy vệ sĩ của anh ta từ khách sạn đi ra, lên xe liền đi đến sân bay, chuẩn bị đi máy bay đặc biệt trở về kinh thành. Trên đường đến gần sân bay, một chiếc xe hơi dừng lại ở giữa con đường phía trước. Chiếc xe nhỏ lấp lánh, phía trước xe còn có một chiếc bình điện, một người phụ nữ ngã xuống đất hừ thảm, một người đàn ông đang ngồi xổm bên cạnh người phụ nữ lo lắng hỏi cô không sao chứ. Xe Audi A8 vội vàng dừng lại, Tần Vô Song ngồi ở ghế sau xe, phun rượu dò hỏi. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại dừng lại? Người lái xe nói, Tần thiếu, phía trước đường hình như xảy ra tai nạn xe hơi, chặn đường rồi. Tần Vô Song nhíu mày, xuống xe xem, vâng, tài xế đi theo vệ sĩ ngồi ở vị trí lái phụ phía trước, đều đồng loạt mở cửa xuống xe, đi về phía cặp nam nữ phía trước. Hai người bước vào và hỏi. Có chuyện gì vậy, người phụ nữ ngã xuống đường, còn có người đàn ông ngồi xổm bên cạnh cô ta, nhìn nhau một cái, bỗng nhiên nhất tè động. Phốc, phốc, tài xế cùng vệ sĩ, bất ngờ không kịp đề phòng, liền bị hai sát thủ dùng dao đâm chết. Vệ sĩ trong xe Audi đi cùng Tần Vô Song ngồi ở ghế sau thấy thế, vừa kinh vừa giận, đồng loạt nói. Có sát thủ, hai người một trái một phải từ phía sau xe Audi xuống, lấy khẩu súng lục ra, bang bang liền nổ súng, liền giết chết cặp sát thủ nam nữ. Hai người vừa muốn lên xe, hộ tống Tần Vô Song rời đi. Nhưng, đúng lúc này, đột nhiên tiếng xé gió truyền đến. Một bóng đen từ bên cạnh bắn về phía hai người bọn họ. Hai tên vệ sĩ vừa kinh vừa giận, đồng loạt xoay người, giơ súng nhắm vào. Nhưng trong nháy mắt bọn họ giơ súng lên, bóng đen đã đến trước mặt bọn họ. Trong tay bóng đen cầm lưỡi đao sắc bén, là tả hai cái, hai tay gã vệ sĩ cầm súng liền cũng bị chém đứt. Hai người bọn họ còn chưa kịp kêu thảm thiết, bóng đen lại nhanh như chớp như chém dưa thái, liền cắt hai người bọn họ thành từng mảnh nhỏ. Trần Ninh đang ăn sáng với người nhà cùng Tống Xính Đình bàn chuyện hôn lễ. Nhưng lúc này, điện thoại di động của anh lại điên cuồng vang lên, là Điền Trừ gọi điện thoại. Trần Ninh bước ra khỏi ban công, nhận điện thoại. Trong điện thoại di động truyền đến giọng nói lo lắng của Điền Trừ. Thiếu soái, đại sự không tốt rồi. Trần Ninh hơi nhíu mày, anh rất ít khi thấy Điền Trừ hoảng hốt như vậy, hỏi. Xảy ra chuyện gì? Điền Trừ run giọng nói. Tần thiếu cùng vệ sĩ của anh ta đều mất tích. Trần Ninh giật mình, không phải Si Diêu tối hôm qua bọn họ không phải là ngồi máy bay tư nhân trở về kinh sao? Điền Trừ nói, tôi vừa mới biết được bọn họ không trở về kinh thành, hơn nữa nghe nói vài giờ trước bộ phận an ninh kinh thành phát hiện thiết bị theo dõi Tần thiếu xuất hiện vấn đề. Bọn họ lập tức liên lạc với đặc vụ Trung Hải ở gần sân bay tìm được thiết bị theo dõi Tần thiếu, nhưng lại không tìm được đám người Tần thiếu. Trần Ninh nghe vậy nhíu mày. Tình huống gì? Điền Trừ nói, nghe nói hiện trường còn phát hiện dấu vết đánh nhau, còn có rất nhiều máu tươi, chuyên gia xác minh trong đó có máu của Tần thiếu. Hơn nữa, Trần Ninh nói, hơn nữa cái gì? Điền Trừ nói, hơn nữa chuyên gia căn cứ vào lượng máu tươi tại hiện trường đoán chừng Tần thiếu chảy nhiều máu như vậy, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Trần Ninh thất thanh, cái gì, có người giết Tần Vô Song, là ai làm, ai có lá gan lớn như vậy? Điền Trừ nói, gocchuyenaudio.com, không biết tôi muốn phái người điều tra, nhưng dường như Kinh Thành đã phái tổ chuyên môn phụ trách điều tra chuyện này, tổ trưởng là Diêm Thanh. Diêm Thanh, vua tình báo tổng phụ trách đặc vụ, đồng thời cũng là tâm phúc của lão quốc chủ. Diêm Thanh tự mình đảm nhiệm tổ trưởng tổ điều tra, tự mình đến Trung Hải điều tra chuyện này, chỉ sợ thật sự là xảy ra chuyện. Tâm trạng Trần Ninh trở nên trầm trọng, đúng lúc này, ngoài cửa phòng khách đã truyền đến tiếng gõ cửa. Mã Hiểu Lệ mở cửa, lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên dáng người cao lớn, mặt chữ quốc dị thường uy nghiêm, mang theo hai thủ hạ, đứng ở cửa. Mã Hiểu Lệ sững sờ, anh là ai? Diêm Thanh cười cười, nhưng cười rất có kỷ luật, ông ta nói, tên tôi là Diêm Thanh, đến gặp Trần Ninh nói chuyện. Mã Hiểu Lệ mời vào, một bên nhịn không được hỏi. Cậu là bạn của Trần Ninh? Diêm Thanh vừa đi vào phòng, một đôi mắt ưng sắc bén vừa nhìn xung quanh hoàn cảnh trong phòng, miệng không chút để ý nói. Xem như vậy cũng coi như không phải. Mã Hiểu Lệ dường như cảm thấy mấy người Diêm Thanh rất kỳ quái. May mắn thay, Trần Ninh đã đi vào từ ban công. Trần Ninh nói, mẹ, họ là bạn của con, mọi người cứ làm việc đi, con sẽ tiếp đãi họ là được rồi. Trần Ninh đưa tay về phía Diêm Thanh. Diêm lão, xin chào, đã lâu không gặp. Diêm Thanh không bắt tay Trần Ninh, bình tĩnh nói, tôi không tốt, trên thực tế toàn bộ phận của chúng tôi bắt đầu từ tối qua, mọi người đều sứt đầu mẻ chán. Ông ta nói tới đây, nhìn xung quanh hỏi, đây có phải là một nơi tốt để nói chuyện? Diêm Thanh là tâm phúc của lão quốc chủ, hơn nữa công chính liêm minh, chỉ trung thành với lão quốc chủ Tần Hằng. Trước kia thái độ của Diêm Thanh đối với Trần Ninh vẫn tạm ổn. Hiện tại Diêm Thanh rõ ràng đối với Trần Ninh có chút cố ý giữ khoảng cách, Trần Ninh cũng ý thức được Tần Thiếu xảy ra chuyện đây là muốn liên lụy đến anh. Nhưng Trần Ninh không hổ thẹn, bởi vậy cũng không sợ hãi. Anh giơ tay lên mời, đến thư viện của tôi để nói chuyện. Rất nhanh, Trần Ninh cùng Diêm Thanh mấy người liền đi tới thư phòng của anh. Tống Xính Đình đem tới máy chén trà thơm, sau đó liền lui ra ngoài. Trong thư phòng, chỉ còn lại mấy người Trần Ninh và Diêm Thanh. Diêm Thanh không uống trà, ông ta nhìn Trần Ninh âm thanh như giếng nước yên tĩnh. Thiếu soái chắc đại khái cậu biết vì sao tôi đến Trung Hải chứ? Trần Ninh gật đầu, vừa mới biết được Tần Thiếu mất tích, giọng nói Diêm Thanh nặng nề. Chỉ sợ không đơn giản như mất tích, hiện trường phát hiện rất nhiều vết máu của Tần Thiếu, chuyên gia phán đoán nhiều máu như vậy cũng đủ chí mạng. Trần Ninh nhìn Diêm Thanh, các ông hoài nghi tôi giết Tần Thiếu. Diêm Thanh không trả lời, hỏi ngược lại, nghe nói lúc trước cậu và Tần Thiếu xảy ra mâu thuẫn rất kịch liệt, Tần Thiếu nhục mạ cậu là chó, hơn nữa cậu còn giết Kiều Chính. Trần Ninh nói, mặc dù tôi và Tần Thiếu náo đến đỏ mặt nhưng trên thực tế hai bên chúng tôi đều khắc chế được, tôi cũng không có khả năng giết anh ta, điểm này không thể nghi ngờ. Diêm lão, chẳng lẽ ông không tin tôi sao? Diêm Thanh nói, tôi tin cậu, nhưng người bên ngoài đều không tin, hiện tại mọi người đều nói cậu giết Tần Thiếu. Hơn nữa hiện tại liên hợp nhiều bộ phận cũng không tra ra được bất kỳ manh mối nào. Càng không tra ra được thứ gì, biểu thị thế lực giết Tần Thiếu càng lợi hại, hiện tại mọi người bên ngoài đều nói là Trần Ninh cậu làm. Góc chuyện audio.com, chấm, bởi vì thực lực của cậu đủ để giết Tần Thiếu, không lưu lại một chút manh mối. Trần Ninh nói, lão quốc chủ cùng quốc chủ phu nhân thấy thế nào? Diêm Thanh nói, bọn họ không bày tỏ ý kiến, tâm trạng bọn họ đang đau buồn. Trần Ninh lập tức nói, tôi gọi điện thoại cho lão quốc chủ. Diêm Thanh nói, tôi cảm thấy không thích hợp, trước khi rửa sạch nghi ngờ của cậu, tôi cảm thấy cậu vẫn không nên gọi điện thoại cho lão quốc chủ tốt hơn, nếu ông ấy muốn nói chuyện với cậu, sẽ tìm cậu. Trần Ninh nghe vậy sừng sốt, chẳng lẽ lão quốc chủ cùng dì Vương cũng không tin anh sao? Diêm Thanh đứng lên nói, tôi sẽ ở Trung Hải một thời gian, điều tra việc này, đến lúc đó mời thiêu soái phôi họp tôi đi trước. Trần Ninh nói, tôi tiễn ông. Diêm Thanh nói, không cần. Diêm Thanh do dự một chút, hạ giọng nói với Trần Ninh, ộ Trần Ninh, tình cảnh hiện tại đối với cậu bất lợi, cậu phải chuẩn bị tâm lý tốt, nhất là chờ đợi tổ điều tra của chúng tôi có thể tìm được Tần Thiếu, còn có cha ra là ai làm. Nếu không, tình cảnh của cậu kham yêu. Cách chương.